Chương 97, Sơn Vũ Dục Lai. Xịp tổng bộ đại lâu, tổng tài phòng làm việc. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tọa chấn hỏa tiễn đội tổng bộ là ba cán bộ một trong sạp di nạ, ở phản mục lao nhân đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, sạp di nạ là hỏa tiễn đội tối cao quan chỉ huy tạm thời. Máu me khắp người, vẻ mặt mệt mỏi ạ bộ lón nửa quỷ ở sạp di nạ trước mặt, sạp di nạ tiểu thư, thải hồng thành phố ngầm bản bộ bị một bang tiểu quỷ hủy diệt, mà tỷ đại nhân chết trợ, bỡ lại nạ trốn tránh, sinh mạng thể mẹ thỏ cũng trốn. Thuộc hạ làm việc bất lợi, cam nguyện tiếp thu nghiêm phạt sạp gì nà mệt mỏi xoa xoa mi tâm, thải hồng thành phố ngầm bản bộ là hỏa tiễn đội bí mật lớn nhất nghiên cứu cơ cấu, tất cả liên quan tới tinh linh trọng yếu nghiên cứu đều tại nơi đó tiến hành, ngay cả bảo mật đẳng cấp cao nhất y cấp thần thú sáng tạo cũng ở đó tiến hành. Hiện tại chỉ là trong một đêm, hết thảy đều biến thành bọt nước. Bết bát nhất là, không biết là người nào đem ngầm bản bộ bí mật hồ sơ toàn bộ lan rộng ra ngoài. Hầu như toàn bộ quan đông địa khu mọi người đã biết hỏa tiễn đội ngầm bản bộ bí mật, quan đông địa khu, thậm chí thành đô địa khu đều lâm vào vô tận lửa giận trong. Ngay cả luôn luôn cùng hỏa tiễn đội đang âm thầm đạt thành ăn ý thăng bằng tinh linh liên minh, cũng ngại không được dân chúng áp lực, bắt đầu tổ chức thảo phạt đội ngũ. Đi mũ tên Tây Nam Hoa, mũ tên Tây Nam Tiểu, mũ tên Tây Nam Nói, mũ tên Tây Nam Vong, hỏa tiễn đội mặt nhật, phảng phất liền tới phút cuối cùng. Sạp Dĩ Nạ cảm thấy rất đau đầu. Mặc dù nàng lại có thể kiền, chung quy chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi thiếu nữ, đối mặt nặng như vậy áp lực, sạp gì nạ có chút lực bất tòng tâm. Xâm lấn ngầm bản bộ người của có cái nào cùng ta giao chiến người bên trong, có một người gọi là bờ lưu nữ hải, từng rơi xuống quá lạn sở trong tay, bị hành hạ đến sống không bằng chết, nàng thống hận hỏa tiễn đội cũng tham dự lần này xâm lấn có thể lý giải, có thể nàng còn có thể là sự kiện lần này chủ mưu. Một người là đến từ chân tân chấn tiểu xích, là giáo sư hoặc tự mình công nhận bộ kẻ đẹp người chủ một trong, chiến đấu thiên phú tương đối cao. Còn có một cái là tù cổ, căn cứ tư liệu, nàng đến từ hợp chúng địa khu, sau lưng của nàng, tựa hồ có một cổ thần bí mà kinh khủng thế lực, dựa vào chúng ta hiện nay phân bố ở hợp chúng địa khu thám tử mang về tình báo, còn không cách nào xác định cô gái kia thân phận chân chính, điểm này rất khả nghi. Bất quá nói đến đây, Apollon dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía sạp Di Nạ, tràn đầy máu tươi lánh khốc trên gương mặt, lộ ra một tia mê man cùng sợ hãi. Đánh bại ta cũng không phải ba người bọn họ, mà là một người bình thường niên thiếu thiếu niên thông thường chẳng biết tại sao. Sạp Di Nạ lập tức nhớ lại ngày đó cứu lạn sờ ban đêm, ở nàng thành công thoát đi lúc, không giải thích được đã bị giống như súng laser một dạng khủng bố chùm tia sáng đánh giết, kém chút mệnh tang. Mà lần kia cùng nàng đối chiến người, cũng là một cái thiếu niên tướng mạo bình thường. Đúng, hắn có một con màu đen thiểm quang đại nham xà, còn có một chỉ có được u linh thuộc tính xạ lạ mẹn sở. Ta dám khẳng định, thiếu niên kia tuyệt đối cùng tinh linh liên minh có căn hệ, đầu kia xạ lạ mẹn sở, tuyệt đối là kinh qua liên minh khoa học gia cải tạo. À bố lòn trong ánh mắt lộ ra hoán độc. Hắn cho rằng Diệp Mánh là tinh linh người trong liên minh. Bằng không hỏa tiễn đội không có khả năng không tra được hắn tư liệu. Diệp Mánh đã từng thân phận xịp Diệp đã bị hỏa tiễn đội tỉ như đã danh sách tử vong, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có tra được hắn coi Diệp Mánh là thành là liên minh huấn luyện đặc biệt đi ra sát thủ, bởi vì liên minh đem cải tạo sau chuẩn thần đều giao cho hắn, có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ. Ý của ngươi là nói, tinh linh liên minh là có ý định chế tạo sự kiện lần này, không tiếc đại giới đem ngầm bản bộ bí mật công bố ra. Làm như vậy là để diệt trừ chúng ta hỏa tiễn đội. Sạp Dĩ Nạ trong ánh mắt lóe ra hàn ý, tinh linh liên minh dã tâm không khỏi cu nở dê qua lớn chút đi. Chúng ta hỏa tiễn đội cùng tinh linh liên minh vốn là thế cùng thủy hỏa, bọn họ đã sớm có chiếm đoạt chúng ta hỏa tiễn đội dã tâm. Đi Hoa Tiểu nói vong ạ bổ lòn tâm lý cười nhạt, Sạp Dĩ Nạ vẫn là quá non nớt chút, chỉ cần hơi chút dẫn đạo một cái, liền cấp Sạp Dĩ Nạ thành công hạ bộ. Tâm hắn nghĩ, các ngươi đi đâu đi. Đấu đến cuối cùng, hỏa tiễn đội chính là của ta, ngược lại phản mục đại nhân đã sớm không ở quan đông địa khu, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Vậy ngươi biết người thiếu niên kia thân phận sao? Sạp Dĩ Nạ nhìn thẳng ạ bộ lòn con mắt, hỏi. Ạ bộ lòn thản nhiên đón nhận Sạp Dĩ Nạ ánh mắt, một thời nửa khắc còn tra không rõ, dù sao hắn là liên minh bồi dưỡng ra tới vương bài, sợ rằng bảo mật đẳng cấp tương đối cao, coi như là trong liên minh cao tầng, cũng không còn mấy người biết. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần qua một đoạn thời gian, thân phận của hắn là có thể nhất thanh nhị sở, không ai có thể chạy thoát được hỏa tiễn đội lòng bàn tay. Sạp Di Nạ gật đầu, trong lòng nghi ngờ cực kỳ, tự định giá một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đem thiếu niên kia tốt, là Diệp Mánh suy đoán không đồng ý, bởi vì nàng biết Diệp Mánh không thể nào là người trong liên minh. Ngươi xuống phía dưới hảo hảo chữa thương đi, tinh linh liên minh các lao gia bắt đầu đối với chúng ta áp dụng hành động, hiện tại mô im một phần chiến lực đều phi thường quý giá, của ngươi nghiêm phạt, còn là lưu đến bản mục đại nhân trở lại hàng nói đi. Mà tịt chết chúng ta biểu thị thật đáng tiếc, thế nhưng hỏa tiễn đội hiện tại bị vây nước sôi lửa bỏng trong, đầu tiên chuẩn bị cho tốt đối kháng tinh linh liên minh, cùng với còn lại một ít muốn chiếm đoạt hỏa tiễn đội thế lực đi. Phải. Sạp Di Nạ đại nhân ạ, bổ lòn thối lui ra khỏi phòng làm việc. Sạp Di Nạ vô cùng đơn giản liền sắp xếp xong xuôi ứng đối biện pháp. Đồng thời còn phái sát thủ truy kích cũng ám sát bờ lại nạ, còn có bờ lưu. Còn Tu Cô, nàng tạm thời tuyển trạch giám thị, nàng luôn luôn cẩn thận, đang không có truy tra tinh tưởng tủ cổ sau lưng thế lực trước, là sẽ không dễ dàng động thủ. Sạp Di Nạ đem nên sự kiện báo cáo cho bản mục. To lớn trên màn ảnh, xuất hiện một tòa hoang đảo. Bốn phía là mênh mông vô bờ mịt mở thương hải. Cả người phi áo che gió màu đen nam nhân xuất hiện tại trong màn ảnh, chỉ là đỉnh đầu nón đen che ở dung mạo của hắn, chỉ lộ ra dường như Hy Lạp pho tượng cảm. Phản mục lao nhân giọng nói rất nhạt, phảng phất đối với những chuyện nhỏ nhặt này không thế nào để bụng, đem tam thánh chim thả ra đi, chúng ta đã thành công đem tam thánh chim lực lượng dung hợp vào nhau, đầy đủ ứng phó liên minh đám phế vật kia. Ta bây giờ đang ở sinh ra đảo. Rất nhanh thì có thể bắt được Eosis, xịp tổng bộ đại lâu liền giao cho ngươi, Sạp Di Nạ, ta nhưng là rất tín nhiệm ngươi năng lực. Đúng, phản mục đại nhân Sạp Di Nạ quỳ một chân trên đất, túi đầu cung kính nói. Trong màn ảnh cảnh tượng biến mất theo. Hòa tiễn đội dự liệu được gần có một hồi đại phong bạo sắp sửa đã tới, cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Thải hông thành phố, tu cổ đám người kết thúc cảnh sát Jenny điều tra về sau, về tới tiểu điếm. Diệp Manh thực sự lo lắng đem bờ lưu đặt ở trung tâm bộ kẹ mẩn, cho dù có cảnh sát rèn nì cùng liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư thủ hộ, Diệp Manh cũng không tin tưởng thực lực của bọn họ, cố ý đem bờ lưu nhận trở lại, vì thế không tiếc đắc tội liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư. Diệp Manh quân, ngươi vừa rồi thực sự là đẹp trai ngây người đem đám kia hay là liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư hung hăng dạy dỗ một trận, hừ hừ, kỳ thực bản tiểu thư đã sớm nhìn bọn họ khó chịu. Nếu như ta còn có thể cử động, cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi. Bọn họ quá kiêu ngạo toàn thân quấn quýt lấy băng vải, giống như một xác gớp bờ lưu kỷ kỷ cha cha nói không ngừng, nhìn qua tâm tình rất tốt. Cun Hào 4627-09972